Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 250, độ lượng. Hạ, Ngụy Doanh, Ngụy Vương Hứa Văn Hội tạm thời doanh trướng. Hai tay Hứa Văn Hội đỡ đầu gối ngồi ở phía trên. Quần thần quần đem cùng nhau mà vào. Lễ bái hành lễ, Hứa Văn Hội đưa tay bãi xuống, ra hiệu bọn họ miễn lễ. Nhất thời trong chướng yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy áo giáp tiếng va chạm, nội thị đem địa đồ triển khai, yên lặng rời khỏi. Thời khắc này Hứa Văn Hội, sắc mặt ngưng trọng, tại hắn trước bàn, có mấy phần tấu chương. Chư vị, đem mấy phần tấu chương đều truyền nhìn một lần. Trong miệng Hứa Văn Hội nhàn nhạt nói, đem trong tay tấu chương, đưa cho phía dưới quan viên. Mấy cái đại thần đại tướng, trước truyền nhìn, phía dưới là để kém một bậc văn võ quan sát. Những người này, đều trên cơ bản đúng thân cận thần tử. Phàm là nhìn qua mấy phần tấu chương, đều sắc mặt biến hóa, vẻ mặt biến ngưng trọng lên. Mấy phần tấu chương ở lớp một văn võ quan viên bên trong truyền lại. Chẳng qua một lát, truyền trở về, mấy phần tấu chương. Nội dung trên cơ bản giống nhau, đại khái giảng thuật đúng, tại đại quân xuất binh, hậu phương quan thân đại hộ, tiểu động tác tấp nập, có không ít người có tìm nơi nương tựa sở quân dấu hiệu, mà có vài chỗ, còn có dân biến, cái này dân biến, cố đúng gần nhất vì chiến tranh, tập hợp lương thảo quá mạnh dẫn đến, nhưng nhìn tình huống, cùng sở quân hành động kêu gọi lẫn nhau. Tuyệt không phải đơn giản dân biến. Dự Châu, lúc này hơi có chút loạn trong giặc ngoài. Những tấu chương này, chư vị đều đã nhìn qua rồi. Sắc mặt Hứa Văn Hội âm trầm liếc nhìn đám người. Hỏi, chư vị nhưng có cái gì muốn nói? Vương Thượng, theo mặt tướng nhìn, cái này huyện thân quận vọng thực đúng đáng hận. Cứ thừa dịp lúc này, ở hậu phương làm lấy động tác. Hoàn toàn quên đi vương thượng đại ân, không cho nghiêm trị, không biết vương thượng uy nghiêm. Vương thượng, ngài để mặt tướng mang nhất vệ trở về, lập tức liền có thể diệt mấy nhà. Nhìn những gia tộc này, còn dám hay không làm việc như thế? Một đại tướng lúc này ra khỏi hàng, hướng lên vừa chắp tay, lớn tiếng nói, giờ phút này chúng thần quần đem chỉnh tề đứng thành hai hàng. Không hẹn mà cùng trầm mặc một chút, ánh mắt Hứa Văn Hội đảo qua, trong đó mấy người phía sau, cũng không khỏi hơi biến sắc, mấy người kia đều huyện thân quận vọng xuất thân, chẳng qua, mấy người kia gia tộc không có vụng trộm làm những gì. Mấy phần tấu chương bên trên chưa từng nhắc lên, không thể, một quan văn ra khỏi hàng, nói, lúc này nếu là lại dùng binh trấn áp, tất lập tức đại họa, không được tại lúc này tiến hành. Hứa Văn Hội chậm chậm đứng dậy, nhìn qua ngoài chướng mông lung hoàng hôn, sắc mặt biến thành tái nhợt, đang muốn cùng dưới chướng văn võ thương nghị, đột có một thân binh tại ngoài chướng hô lớn một tiếng. Vương thượng, có cấp báo, lệnh thân binh tiến đến. Người thân binh này lập tức bịch một tiếng, xoay người quỳ gối. Khởi bẩm vương thượng, vừa mới đạt được cấp báo, lính tuần tra tại ngoài trăm dặm phát hiện mấy trăm cỗ tử thi cùng vài thớt vô chủ chiến mã. Kinh xem xét, người chết đều quân ta áp lương quân kỵ binh, bản hôm nay vận to lớn doanh lương thảo đã không thấy. Người thân binh này thật nhanh bẩm báo nói, kiểm tra, không có phát giác Hứa Ngạn Hứa đại nhân thi thể. Báo. Không dung Hứa Văn Hội làm ra quyết sách, lại có một người tiến đến bẩm báo. Vương thượng, trăm dặm chỗ phát hiện sở quân, có trên vạn người, còn xin vương thượng sớm làm định đoạt. Liên tiếp cấp báo, để sắc mặt Hứa Văn Hội không khỏi đại biến. Chẳng qua Hứa Văn Hội đúng một chỗ chư hầu, rất nhanh liền kịp phản ứng. Hừ lạnh một tiếng, giọng nói biến thành lại chậm lại nặng. Hướng về khoảng hỏi, xem ra, sở vương là chờ không vội, liền muốn cùng ta quyết chiến. Lúc này, quân sư Hàn Thuật ra khỏi hàng. Hắn đúng người cực kỳ thông minh, ngay cả không chút nghĩ ngợi, liền cao giọng đáp, vương thượng, lúc này đã đoạn không đường lui, quân ta lại kéo dài, các quận huyện liền muốn sụp đổ, lúc này chỉ có vương thượng tự mình đốc quân, tự mình chống cự thậm chí chiến thắng, mới có thể ổn định cục diện. Hứa Văn Hội mi tâm vẩy một cái, cắn răng trầm tư, lời nói này có đạo lý, nhưng phong hiểm chân thực quá lớn, chẳng qua lấy tình hình dưới mắt đến xem, cho tới nay đánh rằng co đã có một kết thúc, muốn tiến hành đích thật đúng đại quân chính diện quyết chiến. Lập tức cắn răng, nói, cô muốn ngự giá thân chinh, nhìn ta cùng Sở Vương ở giữa, ai là chân chủ? Vạn Sơn huyện Ngô Hưng Tông sau khi trở về không lâu, tự hữu ý chỉ, lấy Ngô Hưng Tông yết kiến, Ngô Hưng Tông lập tức lại tiến đến huyện nha, mặc dù không phải lần đầu tiên tiến tòa này huyện nha, nhưng bây giờ tình huống lại lần thứ nhất, chỉ trông thấy thân binh ngừng lập, thái giám theo hầu, từ thái giám đưa vào đến, tiến vào thiên môn. Trông thấy trong nội viện có mấy cây xanh thảm đại thụ. Ngô Hưng Tông một đường đi một đường nhìn, đến cách đó không xa, tự hữu một cái đình, đình cột dưới có một hồ nước nhỏ, có thể dựa vào thả câu. Huyện nha cũng không lớn, mấy vào phòng bỏ, một chỗ trước cửa đứng thẳng 10 cái thị vệ. Ngô Hưng Tông liền biết đến vương thượng tạm thời địa điểm. Đến cổng cầu kiến, một lát Tựu Hữu trả lời chắc chắn, vương thượng để ngươi tiến đến. Rõ, Ngô Hưng Tông bận bịu đáp ứng, chạy chậm đi vào, trông thấy Phiền Lưu Hải cũng đứng ở một bên. Trước hướng vương hoàng nghị lễ bái thỉnh an, thần Ngô Hưng Tông, bái kiến vương thượng, được lên thanh âm, lại đứng dậy đối với Phiền Lưu Hải khẽ khom người. Vương hoàng nghị trên bàn bày biện thật dài một quyển địa đồ. Lại có một chồng địa đồ, lúc này mỉm cười nhìn Ngô Hưng Tông, nói, mấy ngày trước đây ngươi tiếp giá, tựu thị duyên phận, sau khi trở về, cô nhìn tư lịch của ngươi, năm mới 20, liền nhiều lần lập công, hiện tại cũng làm đến phó chỉ huy sử, thật sự một thành viên đại tướng phúc tướng. Ngô Hưng Tông vội vàng lễ bái nói, đây là vương thượng cùng đại tướng quân ân điển. Phiền Lưu Hải liền cười nói, tư lịch ta cũng nhìn mấy lần, ta cái tuổi này vẫn là một tên lính quen đâu. Kỳ thật trong lòng Phiền Lưu Hải, đúng không đồng ý vương thượng triệu kiến người này, nhưng lúc này ôm định, thuận vụng, tôn chỉ. Cứ như vậy nói, vương hoàng nghị mỉm cười gật đầu. Lúc này chính là buổi chiều, mặt trời ngã về Tây. Chiếu lên nho nhỏ huyện Nha Lâm Viên một mảnh tươi đẹp. Gió thu cùng một chỗ, nước hồ chập trùng không chừng. Vương Hoàng Nghị không khỏi bùi ngùi thở dài, nói, Ngô Hưng Tông, vi thần tại, ngươi có thể tiếp giá. Tựu thị cùng cô hữu duyên, cô mặc cho ngươi làm vũ sách Tây Doanh đại diện thống lĩnh. Chờ lập được công, liền chuyển chính thức, ngươi cảm thấy thế nào? Tuy là hỏi thăm, nhưng ý chìm chút, Ngô Hưng Tông lập tức không chút do dự lễ bái, nào dám không tòng mệnh. Thần tiếp chỉ, đồng thời vũ sách Tây Doanh, cũng có chỗ nghe thấy, tự đại lượng mua sắm ngựa, lại tiến hành quy mô nuôi dưỡng, phát hiện tập ngựa 7 vạn, toàn bộ sở quân có thành tựu biên chế kỵ binh 1 vạn. Kỵ binh chủ yếu tập trung ở mấy cái kỵ binh đều chung. Trong đó vũ sách đều phân tả hữu đồ vật tứ vệ. Mỗi vệ 600 người. Tứ vệ đều kỵ binh vệ. Lúc đầu nhất vệ đúng chính thất phẩm. Nhưng bởi vì là kỵ binh, nhất vệ thống lĩnh đúng chính ngũ phẩm. Ngô Hưng Tông có thể tới nơi này. Tựu thị tấn thăng, trông thấy Ngô Hưng Tông lễ bái tiếp nhận. Vương Hoàng Nghị ở trên cao nhìn xuống, hiện ra mỉm cười, không nóng không lạnh nói, ngươi làm vũ sách Tây Doanh thống lĩnh, về sau phá quân sát tướng, liền dựa vào ngươi. Ngô Hưng Tông người dạng này, nếu như đến phổ thông quân đội, rất nhanh liền có thể một mình đảm đương một phía. Đến lúc đó liền lông cánh đầy đủ, nhưng cũng không thể để hắn tiếp nhận cấm vệ. Lại nói Tông Thái Tổ chuyện, Vương Hoàng Nghị ký ức càng mới, bổ nhiệm làm kỵ tướng vừa vặn. Đầu tiên kỵ tướng đại bộ phận thời điểm đi theo đại quân, không cách nào độc lập tác chiến, nắm giữ quân chính đại quyền. Tiếp theo tựu thị kỵ tướng chức quan rất cao, ai cũng cho rằng đây là đề bạt, nhưng thực tế nắm giữ nhân số tương đối ít, có thể tập trung trên thực tế không nhiều. Cuối cùng kỵ tướng phá quân sát tướng, nhìn như uy phong, lại lúc nào cũng gánh chịu chiến trường lớn nhất phong hiểm. Dạng này làm hao mòn xuống dưới, coi như Ngô Hưng Tông lớn hơn nữa khí vận, cũng biết một chút xíu làm hao mòn đi, mà bị Sở Quốc hấp thụ. Cho nên lúc này, trông thấy Ngô Hưng Tông ứng, không khỏi mỉm cười, nói vài câu, để hắn lui ra. Ngô Hưng Tông hành lễ, quay người lui ra ngoài. Phiền Lưu Hải nhìn hắn hưng phấn đi xa bóng lưng, lại về nhìn Vương Hoàng Nghị, phát giác hắn cũng nhìn bóng lưng. Chỉ nghe Vương Hoàng Nghị thở dài một cái, nói, đại tướng quân, cử binh giao đấu, tới quyết chiến, liền toàn từ ngươi đến chỉ huy. Vương Hoàng Nghị có tự mình hiểu lấy, mình luận thống soái thiên quân vạn mã tác chiến, cụ thể chỉ huy, đúng là so ra kém Phiền Lưu Hải cái này kiểu thiên tài tướng lĩnh. Phiền Lưu Hải lễ bái, thần lĩnh mệnh, ngày 9 tháng 10, một ngày này, trời mới vừa tờ mờ sáng, bầu trời bình tĩnh, đến sáng sớm, còn có mảng lớn mây đen từ phương Bắc bao trùm tới, cơ hồ che khuất bầu trời, đem trọn phiến thiên không đều che lại. Trong không khí tràn ngập một loại ẩm ướt trầm hậu nặng cảm giác, từng đợt gió lạnh thổi qua, sát qua hai gò má, thổi đến con mắt đau nhức. Dự Châu cảnh nội, một chỗ hoang phế đại bình nguyên, hai quân mười mấy vạn người ngay tại giằng co, từ An Đạt quận mãi cho đến Bạch Đông quận bình nguyên, hiện đầy lít nha lít nhít hai quân doanh tác. Lúc này Ngụy Vương Hứa Văn Hội nghiêng binh 7 vạn, mà Sở Vương Vương Hoàng Nghị mang theo 5 vạn tinh nhuệ, lại lệnh Phiền Lưu Hải 3 vạn trung xuất binh 2 vạn. Vừa vặn cũng 7 vạn, tổng cộng 14 vạn đại quân đối chiến, liên miên hơn 10 dặm. Ngày hôm đó, một tiếng kèn lệnh, cấm quân đại trận cuồn cuộn tới, chỉ trông thấy từng cái đại trận sắp xếp. Một lát sau, trong quân truyền ra một trận to lớn gào thét, Ngô Vương Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế, núi kêu biển gầm chung, một đài xa chậm chậm đẩy ra, bên trên có xích long đại tán dơ lên cao cao, chậm rãi đến trước trận, gió thổi hồng long đại tán phần phật tiếng vang. Vương Hoàng Nghị vung lên tay, Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuổi, bài sơn đảo hải, Thiên Tuế, âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Loại này quân tâm, thấy Ngụy quân không tự giác run rẩy lên, hơi chậm hơn chốc lát, Ngụy quân cũng trống gọi cùng vang lên, đồng dạng có đại tán ủng hộ. Một người tại thân binh hộ vệ dưới, đi tới trước trận, chỉ vội vàng ở giữa, nhưng không có Vương Hoàng Nghị dạng này lễ nghi uy nghiêm. Vương Hoàng Nghị đứng ở trên đài cao, đem những này tình huống thu hết vào mắt, giơ lên thiên lý kính quan sát đối phương nghi trưởng, một lát không khỏi cười lạnh, đã dám giơ cao hoàng long đại tán, cái thằng này thật không biết chết sống. Ở trong mắt Vương Hoàng Nghị, mình long khí thâm xích, bay thẳng bầu trời, xoay quanh chính là xích long, mà đối phương tuy có một cỗ long khí, lại đỏ nhạt, vô luận màu sắc cùng độ dày đều kém xa mình, càng ngưng tụ không ra hoàn chỉnh hình rồng. Đồng thời bởi vì vừa rồi đơn giản nghi trượng chi uy, liền khiến cho đối phương long khí có ba động tán loạn chi tướng. Đây là căn cơ bất ổn biểu hiện, lại nói thiên hạ long khí đều hoàng, nhất định phải là thiên hạ đỉnh định, tu dưỡng sinh tức mới có. đồng dạng cũng là chân long thiên tử biểu tượng, cho nên Vương Hoàng Nghị chỉ dùng xích long đại tán. Mà bây giờ người này còn dám dùng hoàng long đại tán, chẳng phải là tự chịu diệt vong? Kiếp trước địa cầu, chiều nào đó lập quốc 60 năm, long khí cũng chỉ màu vàng thôi. Hôm nay tất nhất cử đánh tan chi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.